Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1425, đệ 1425 chương trung chương. 1. Kiều Hồng Diệp vừa nghe đến Cận Dịch Nhiên thanh âm, cũng nháy mắt trở nên dương cung bạt kiếm lên, mắt thấy này có người họng súng chỉ hướng chính mình. Lập tức duỗi tay túm một người che ở chính mình trước mặt, theo sau la lớn, mau giết hắn, vừa mới các ngươi động thủ, lưu lại hắn các ngươi đều phải chết. Thốt ra lời này, này giết hại lẫn nhau cục diện càng vì lừng lẫy, tam phương tranh đấu, chỉ nhìn kia máu tươi nhiễm hồng bong thuyền, một cái tiếp theo một cái người ngã xuống. Cảnh Vân Chiêu cùng Lê Thiếu Vân cũng không ngốc, vẫn luôn tránh ở ẩn nấp chỗ, làm người tới gần không được. Bất quá nghĩ đến Kiều Hồng Diệp, Cảnh Vân Chiêu màu mắt lạnh lãnh, nâng lên trong tay thương súng, nhắm chuẩn Kiều Hồng Diệp vị trí. Vài giây lúc sau không chút do dự đánh qua đi, chỉ thấy đông một tiếng, Kiều Hồng Diệp cả người ngã xuống trên mặt đất. Cái chán nhiều cái đại lỗ thủng, một đôi mắt chừng đến lão đại, nhìn chằm chằm trên không vẫn không nhúc nhích. Nàng một đảo, này nguyên bản giúp đỡ nàng người cũng nóng nảy, liều mạng đem hỏa lực tập trung ở Cận Dịch Nhiên trên người. Cận Dịch Nhiên vốn là đã thân bị trọng thương, người lại ở thấy được vị trí, bởi vậy không quá vài giây, kia viên đạn cũng tiếp theo vào thân thể, hoàn toàn ngã xuống. Thẳng đến ngã xuống kia một khắc, hắn vẫn là có chút không cam lòng cùng không tin. Hắn từ trước đến nay tự tin, dưới bầu trời này cũng không có vài người có thể đem hắn làm hại như vậy thảm. Rõ ràng là tính kế tốt hết thảy, lại mạc danh xuất hiện khác biệt. Cảnh Vân chưa thế nhưng mặc kệ kinh đô bên kia mạng người cùng Lê Thiếu Vân trực tiếp động thủ. Càng không thể tin được chính là nàng này một thân võ công, thế nhưng có thể so sánh Nguyễn Hiếu Hà còn muốn cao. Trước kia tuy rằng biết nàng có năng lực, lại trước nay không nghĩ tới, nàng đã cường tới rồi loại tình trạng này. Máu tươi rút ra, đương Kiều Hồng Diệp cùng Cận Dịch Nhiên toàn bộ không có động tĩnh, trường hợp bắt đầu trở nên yên tĩnh không tiếng động. Dư lại đám kia người lẫn nhau nhìn đối phương như là một đám ruồi nhặng không đầu. Trước kia bọn họ nghe Nguyễn Hiếu Hà cùng Cận Dịch Nhiên, mà hiện giờ hai người đều không còn nữa. Về sau bọn họ không có thù lao cũng không cần phải lo lắng bị Cận Dịch Nhiên trung tâm người thủ hộ trả thù, đảo cũng là loại giải thoát. Chỉ là trước mắt còn dư lại Cảnh Vân Chiêu cùng nam nhân kia, một đám nhìn chằm chằm Cảnh Vân Chiêu hai người phương hướng, trong tay nắm chặt cường, hiển nhiên là ở thử địch bất động ta bất động. Cảnh Vân Chiêu rõ ràng biết chỉ cần nàng lại lần nữa nổ súng, như vậy này nhóm người liền sẽ trở thành kẻ điên, hoàn toàn cùng nàng đua cái ngươi chết ta sống. Không hảo, bên ngoài, bốn phía, rất nhiều thuyền hải tặc. Đột nhiên, bên ngoài vọt tới một người, khẩn trương nói, rắn mất đầu, lung tung rối loạn. Cảnh Vân Chiêu nhìn Lê Thiếu Vân liếc mắt một cái, trong lòng hoàn toàn ân tâm xuống dưới. Ở nàng đem Uông Nhu Thuần ném xuống hải thời điểm cũng đã phát tín hiệu thông chi. Hắn này đó thuyền hải tặc đã sớm biết bọn họ phương vị, nhưng ngay từ đầu khoảng cách hẳn là cũng không gần, có thể tại như vậy đoạn thời gian trong vòng đuổi tới, quả thực chính là kỳ tích. Này nhóm người cũng đều khôn khéo thực, những cái đó thuyền hải tặc thượng cờ xí cách không giống nhau, hoàn toàn chính là không giống nhau thế lực, giờ này khắc này tụ ở bên nhau, tuyệt đối không phải vì xem náo nhiệt. Cảnh tiểu thư, chúng ta này trong bang phái có quy củ, ngươi xử lý lão đại, chúng ta phục ngươi. về sau chờ đợi sai phái. Trong đó một người nói, Cảnh Vân Chiêu cười lạnh một chút, biết được bị người vây công mới đáp ứng nghe xong sai phái. Lừa quỷ đâu, bất quá nhiều như vậy người, xóa đã chết những cái đó. Đại khái còn có cái 100 nhiều người, tổng không thể toàn bộ đều tễ. Nếu khiến cho bọn họ hẳn phải chết quyết tâm, kia khẳng định còn sẽ tạo thành một ít không cần thiết tổn thất. Mọi người, nộp vũ khí đầu hàng không giết. Cảnh Vân Chiêu lạnh lùng mở miệng nói một câu. Những người này trên tay phần lớn đều có chút án tử, mang về ngồi xổm ký hiệu cũng là cái không tồi lựa chọn. Đương nhiên, trong đó khẳng định có chút đối Cận Dịch Nhiên thập phần trung tâm thuộc hạ giả y quy phục. Đến lúc đó cũng muốn cẩn thận kiểm kê một phen. Hết chương.